Chương 1637, Ngoe vật lớn tập hợp, 5 năm. Chương 1637, Ngoe vật lớn tập hợp 5 năm A thì ra ở bên này có thể tiếp xúc tiểu động vật sao? Sổ dạ mặt trên lộ ra kinh ngạc khuôn mặt tới. Bởi vì, trước nàng cũng là đến quá mấy lần, thế nhưng cũng không có phát giác được điểm này. Thì ra là thế, chắc không được cảm giác trước cậu cùng sỏ gì tỷ tỷ đều là cố ý dẫn theo chúng ta hướng về bên này tới. Cậu, lạc mở rất tô tờ đâu như giơ ngón tay cái lên đến, hướng về Trương Tưởng tán dương lấy. Mà lúc này, Trương Tưởng cũng đã đúng dẫn theo Hy Nạ tới gần đến hàng rào bên này. Ở chỗ này, rất nhiều tiểu bằng hữu đều vây chung chỗ, muốn đem trong tay mình thức ăn cho kia một đầu con lừa ăn. Mà kia một đầu con lừa, cũng là ai đến cũng không cự tuyệt mà đem nuốt đồ ăn nó hết thảy thức ăn đều nuốt vào. Hy Nạ, có muốn hay không cũng uy một cái con lừa tiên sinh đâu? Trương Tưởng nửa ngồi chồm hổm xuống, từ bên cạnh chuyên môn kinh doanh động vật thức ăn gia súc địa phương, mua đi một tí cà rốt cùng cải trắng tới. Ừ, Hy Nạ muốn. Hy Nạ trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, từ Trương Tưởng trong tay nhận lấy một củ cà rốt. Cẩn thận một chút, không muốn hù được con lửa tiên sinh á. Trương Tưởng đem Hy Nạ thân thể nhỏ bế lên, để cho nàng thân thể nhỏ theo kia vươn hàng rào con lửa đầu phơi bày song song cha nở dê tha y ân. Hy Nạ rất nghe lời gật gật đầu, đem tay mình bên trong cà rốt rất cẩn thận uy đi qua. Mà kia một đầu con lửa cũng là ở khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trương Tưởng cùng Hy Nạ sau đó, liền đem đầu của mình cho rối tới, có chút cảnh hình thái mà liền bắt đầu ăn xong rồi cà rốt tới. A con lửa tiên sinh ăn lạp. Hy Nạ mặt trên lộ ra lấy nét mặt hưng phấn. Ừ, như vậy liền thật tốt quá đâu. Trương Tưởng trên mặt của cũng là lộ ra mỉm cười tới. Mà chỉ chốc lát mà thôi, kia một cây thon dài cà rốt cũng đã là biến mất ở con lửa trong miệng. A tiểu cứu cứu, Hy Nạ còn muốn thử xem. Hy Nạ nhìn trước mắt ăn cà rốt con lửa, hai mắt đúng bên trong lóe ra vui vẻ quan mang. Ừ, không thành vấn đề. Trương Tưởng cũng là đem trong tay mình cà rốt, lại đưa một cây đi qua. Mà đồng thời, nhìn Hy Nạ cầm cà rốt chậm rãi huy con lửa, nhìn kia vui vẻ biểu tình, sau lưng sỏ gì cũng là bắt được kia một bộ khó được hình ảnh, nhấn máy chụp hình khoái môn kiện. Ở một hồi thiểm quang tốc biến mà qua gian, để lại một tấm tràn đầy ôn hình sắc thái ảnh chụp. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, ở bên cạnh đi dạo sổ dạ đám người, cũng là tựa hồ tìm được càng khả ái động vật. A Hy Nạ, ngươi xem. Đúng chuột đồng cùng thỏ đâu như hai tay dâng một con đang ở ăn hạt rẻ chuột đồng, hướng về Hy Nạ bên này hô to. Mà ở phụ cận cách đó không xa, Hạ Nạ bị tiểu lọ lì đang nâng lên lấy một chỉ tiểu bạch thỏ. Có lẽ là trong vườn thú tiểu bạch thỏ đều là bị đặc thù huấn luyện, hay hoặc giả là Hạ Nạ bị tương đối thân cận với tự nhiên đi, kia một chỉ tiểu bạch thỏ cũng là an tĩnh đợi ở hai tay của nàng trên, hơi lay động mà qua, nhìn nhìn lại kia một đôi con ngươi màu đỏ. Kia một bộ dáng phải có nhiều khả ái thì có nhiều đáng yêu mà nhìn vậy ăn lấy hạt rẻ bộ dáng khả ái cho đồng, còn có ngày ấy đêm nhớ nghĩ tiểu bạch thỏ, Hy Nạ không thể nghi ngờ là càng ra hương phấn lên. A đúng chuột đồng tiên sinh cùng thỏ tiên sinh. A Hy Nạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng phát phát, lộ ra lấy nét mặt hương phấn tới. Mà nhìn này khả ái lũ thú nhỏ, các thiếu nữ cũng là không hề cố cùng với chính mình căng thẳng. A thật là đáng yêu. Ngay cả bộ lông đều là rất trơn chuột. A Mưu sở cùng với chính mình trong tay đang ở ăn hạt rẻ chuột đồng, trên mặt lộ ra thỏa mãn cùng vui vẻ khuôn mặt tới. Hơn nữa, còn thật biết điều đâu bên cạnh Hạ Nạ bị tiểu lõ ly, cũng là nhẹ nhàng vuốt ve tiểu bạch thỏ thân thể tới. Mà tựa hồ là cảm giác được cảm giác rất thoải mái, kia một chỉ tiểu bạch thỏ dĩ nhiên hơi nheo lại con mắt tới, lộ ra một bộ thoải mái dáng vẻ tới. Đúng a, đều thật là đáng yêu. A sỏ gì cũng là hai mắt phát lượng mà nhìn. Mim Hiu, Hanabi, cũng cho ta sờ sờ. Sổ dạ cũng xuống tới, cũng không biết muốn sờ một con kia. Cứ như vậy, các thiếu nữ góp đến cùng một chỗ, phát ra từng đợt ngạc nhiên hoan hô đi ra. A tiểu cứu cứu, Hy Nạ cũng muốn, Hy Nạ cũng muốn. Hy Nạ tay nhỏ bé vỗ Trương Tưởng cánh tay, trên mặt tràn đầy vô cùng mong đợi thần sắc tới. Được. Tiểu cứu cứu cho ngươi bắt một con. A Trương Tưởng chấn an một cái Hy Nạ, đưa nàng cho để xuống. Sau đó, chính mình bước vào nuôi thỏ cỏ trong rạp, hướng về kia một ít tiểu bạch thỏ đi tới. Bất quá, có lẽ là tiểu bạch thỏ cảm giác đều là rất bén nhạy, biết Trương Tưởng muốn tóm chúng nó nguyên nhân đi. Đang ở Trương Tưởng đi sau khi đi vào, nay tiểu bạch thỏ đại thể đều là ngẩng đầu lên nhìn về phía Trương Tưởng phương hướng. Đồng thời, vẫn còn ở trương tường tới gần thời điểm, hướng về bốn phía bỏ trốn đi. Ngay cả thân thủ như vậy nhanh nhẹn trương tường, cũng là ở lần đầu tiên bắt thời điểm thất bại, để tiểu bạch thỏ từ trong tay chính mình tránh thoát đi ra. Đang ở trương tường muốn động thật sự, dùng thân thủ nhanh nhẹn trực tiếp bắt một con thời điểm. Trương tường cũng là thấy được có chút cảnh tượng khó tin. Một chỉ tiểu bạch thỏ ở sôi nổi trong lúc đó, dĩ nhiên là chạy tới đứng ở nhà lá mới vừa tiến vào địa phương, cũng là liền hỉ nạ sở đứng yên địa phương. Nó hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía lây trước mặt đứng đấy hỉ nạ, đầu nhỏ hơi méo một chút. Mà đồng thời, hỉ nạ trên mặt của cũng là lộ ra thần sắc mừng rỡ đến, trong hai mắt lóe ra sáng trong suốt quang mang. Nàng chậm rãi mại động khởi mình bước chậm sắp tới, đưa ra hai tay của mình chậm rãi hướng về con thỏ nhỏ phương hướng chụp tới. Bất quá, nhìn hỉ nạ cử động, Trương Tường tâm có thể là có chút nói lên. Bởi vì, nếu như là tiểu bạch thỏ chạy trốn nói, hỉ nạ cũng không biết muốn có bao thương tâm. Càng chưa nói, nếu như là tiểu bạch thỏ bị bắt, rằng có thương tổn đến hỉ nạ lời nói, đây chẳng phải là liền gặp. Đừng xem tiểu bạch thỏ tính khí dường như rất ôn hòa, xem ra không có công kích. Thế nhưng, tục ngữ có nói, thỏ nóng này cũng cắn người. Từ nơi này, liền đó có thể thấy được, thỏ cũng là có không ít lực công kích, nhất là nhằm vào tiểu hài tử mà nói. Nhưng xả ký hào đúng, Trương Tường sở lo lắng sự tình nhưng đều là cũng chưa từ nở dê xuất hiện hì nạ thuận lợi ở tiểu bạch thỏ cũng không phản kháng dưới tình huống, đem tiểu bạch thỏ cho hùng bế lên. Hoa a tiểu cứu cứu ngươi xem, tiểu bạch thỏ bị ta ôm lấy đâu hì nạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn. Phải biết rằng, hì nạ bình thường liền thích nhất tiểu bạch thỏ, bây giờ thấy chân chính con thỏ nhỏ, bực nào chỉ là đúng cảm động a mà đồng thời. Kia sáng ngời đèn loang loáng cũng là đúng lúc mà sáng lên, đem quý giá này một màn cho giữ lại. Bao gồm hí nạ cùng các thiếu nữ kia sung sướng nụ cười tờ S đem ôn hình tận cùng tiến hành. Ngoài ra, cầu hạ toàn bộ định cùng khen thưởng, cảm ơn nhiều.